Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 157, so với. Triệu Nhiên chỉ nói một cái, khó, chữ, liền không lại hướng phương diện này giảng càng nhiều lời nói. Chí Thành cũng không có theo đuổi không bỏ, xóa qua cái đề tài này, đàm bàn về sự tình khác. Tỉ như hồi ức một chút Triệu Nhiên năm đó đi xứ Hưng Khánh lúc chuyện lý thú vân vân. Bên này trò chuyện chỉ chốc lát, Triệu Nhiên lại bị Chu Vân chỉ cùng Tống Dương Thạch gọi quá khứ. Tổng quan sáu các sự vụ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tại tăng thêm nhân thủ. Long Hổ Sơn đề cử một cái Vương Ngô Sâm, năm ngoái mới vừa vào luyện sư cảnh, nghe nói cùng ngươi đã từng quen biết. Ngươi cảm thấy người này như thế nào? Triệu Nhiên nói, đã có nhiều năm chưa từng liên lạc qua. Hắn cũng hóa sinh nguyên anh. Không tệ a, năm đó ta cùng hắn đấu thắng một lần pháp. Khi đó tất cả mọi người là võ sĩ. Thật sự là tuế nguyệt, thấm thoát a. Người này tại thuật số một đảo rất có nghiên cứu. Tương đối thích hợp Cửu Châu các chức vụ. Đề nghị từ hắn phụ trách tín lực giá trị cùng nhân khẩu đếm được thống kê. Tống Dương Thạch ngậm, cười hỏi, Chí Nhiên đầu kia có cái gì đắc lực giúp đỡ? Cửu Châu các thiếu người a. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, không nếu như để cho xuyên thuốc đi. Ta đệ tử này là cái trong lòng trong suốt, cũng vào luyện sư cảnh. Chu Vân chỉ hơi kinh ngạc, ta nhớ được không sai. Long Khánh Nguyên Năm vẫn là võ sĩ ha. Cái này liền đã hóa sinh Nguyên Anh. Xuyên thuốc tốt, ta thích nha đầu này. Để hắn đến, Phật Môn quyên tặng đoàn nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hướng Triệu Nhiên bọn người cáo từ. Từ Yêu Sát Địa Ngục Hải trở về Tây Hạ trên đường. Hoàng Đạo hỏi, Chí Thành sư huynh, Triệu Chí Nhiên là cái gì ý? Chí Thành đứng tại Bình Vũ Hiệu tàu bảo vệ bong tàu bên trên. Gió biển thổi, mỉm cười nói, hắn nói một chữ, khó, Hoàng Đạo vừa cảm giác thất vọng, bỗng nhiên lại tỉnh ngộ lại. Phấn chấn nói, có hy vọng a. Chí Thành nói, liền nhìn chúng ta xuất ra điều kiện gì. Hoàng Đạo gật đầu, trở về sau ta liền hướng Ấn Quang Đại Sư bẩm báo. Thương nghị một cái điều khoản ra, thử một lần đạo môn, Bình Vũ Hiệu tàu bảo vệ từ Khâm Châu Cảng cập bờ. Tam thanh các hướng quân sơn hàng không bao hết một khung mới thuyền phi hành pháp khí. Đem Phật Môn quyên tặng đoàn đưa đến Hồng Nguyên bến đò. Minh cảm giác hâm mộ nói, cái này phi hành pháp khí, không biết có thể hay không buôn bán tại ta Tây Hạ. Đông Phương Lễ cười ha ha một tiếng, mọi chuyện đều tốt thương lượng, đến Hưng Khánh, Chí Thành trở về khúc không tự chờ, hai ngày sau đó liền tiếp vào Thiên Long Viện cáo chi. Tiến đến nghị sự, thế là lấy ra phi hành pháp khí thiền định mõ, từ Bạch Ngân Sơn bay chống đỡ Thiên Long Viện, trưởng lão đường bên trong, Tây Hạ cao tăng hầu như đều ở chỗ này. Chủ trì Thiên Long Viện ấn ánh sáng, văn âm, diệu thật, hư vĩnh minh tam vị, cùng huyền từ viên mãn về sau mới chứng thành Phật Đà vị ô thừa. Huyền sanh, sáu đại Phật Đà tề tụ, ngoại trừ cái này sáu vị, Kim Châm đường thủ tọa Thâm Tú, Huyền Diệp đường thủ tọa Hoàng Đạo, Bồ Đề đường thủ tọa Duyên, Hồng Liên đường thủ tọa Xâm La. Đạt Ma đường thủ tọa Trí Năng, cùng giới đài tự, cao đài tự, Phật Tổ Viện chờ đại tự phương trưởng, trụ trì đồng đều tài. Trong đó còn có 10 năm gần đây tân tấn Bồ Tát cảnh Thiên Mã Đài Chùa Long Tế. Già Lam Chùa Ô Lan, một nước Bồ Tát cảnh cao tu, tổng cộng hơn 40 vị, chiếm được Tây Hạ cao tăng hơn phân nửa, nghị sự không có kéo dài. Hưng Khánh xung quanh có thể tới đều tới, chính là vì thấy Hoàng Đạo mang về hỗn độn tiên giới hình ảnh. Nhìn xong đã lâu, đường bên trong lặng ngắt như tờ, người người đều tại dư vị. Thật lâu, Xâm La khai miệng nói, bảo địa như thế, lại rơi vào đạo môn chi thủ, rất là việc đáng tiếc. Thâm Tú nói, theo Kim Châm Đường biết, này hỗn độn tiên giới là Triệu Chí Nhiên chân nhân cùng Nạp Chân Tiên Đồng liên thủ phát hiện. Triệu Chí Nhiên mọi người đều biết, đạo môn Tân Tấn Quật khởi nhân vật trọng yếu, có đại khí vận bàng thân, năm đó từng vì minh sứ trả lại huyền từ đại sư Hồng Thể. Chỉ cái này Nạp Chân Tiên Đồng là có hay không là Nạp Chân Tiên Đồng, truyền ngôn phân loạn, Kim Châm Đường chưa xác định. Hoàng Đạo tiếp lời, lần này tiến hỗn độn tiên giới, ta cùng Nạp Chân nói chuyện vài câu, hẳn là lập tức liền đem Nạp Chân Tiên Đồng chỗ cáo chi thượng giới phương Tây thế giới tu di trời tình huống một đường tới. Nghe được ở đây một đám cao tăng người người say mê, lại nghe nói phương thế giới này đã là linh lực chư thiên mạt tầng, tiếp qua 200-300 năm cố gắng liền muốn rơi vào mạt pháp chư thiên, lại từng cái chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu, thở dài không thôi. Lúc này có người nói, đã như vậy, hỗn độn tiên giới tuyệt đối không thể thành đạo môn độc chiếm, xuất hiện nơi này giới, cơm hộp vì tất cả người cùng hưởng. Thiên Long Viện ứng nên lập tức đem tình hình thực tế cáo chi Thổ Phiên cùng Bắc Nguyên. Ta người trong Phật môn đồng tâm hiệp lực, Bách Đạo Môn mở ra hỗn độn tiên giới. Này nghị vừa ra, có người tán tụng, có người phản đối, công đường mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được. Hư Vĩnh Minh Thiền Sư hỏi Đạt Ma Đường thủ tọa Chí Năng, Chí Năng Sư Điệt nghĩ như thế nào? Đạt Ma Đường là Thiên Long Viện phụ trách đối ngoại chinh chiến đường khẩu, đối với song phương quân tình chiến lược biết quá tường tận. Chí Năng liền nói ngay, 5 năm trước chúng ta yêu cầu dự thính đạo môn chân sư Đường Nghị Sư, bị bọn hắn lời lẽ nghiêm khắc chỗ cử, chư vị quên rồi. Nhắc lên cái này một cọc, công đường lại trở nên yên lặng. Lúc ấy đạo môn triệu tập 3.000 tên kim đan trở lên tu sĩ, ứng đối Bắc, Tây, Tây Nam 3 phương hướng, quả thực trấn trụ Phật môn, 3 đại Phật nước không dám coi thường vọng động. Chí Năng lại nói, nếu như muốn đánh, vậy liền mau chóng đánh, không thể lại mang xuống, kỳ thật lúc ấy nên đánh, hiện tại đánh đã trễ rồi. Mỗi qua 1 năm, đạo môn thực lực đều tại kịch liệt tăng cường, nếu như lại kéo lên 3-5 năm, vậy chúng ta liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Điểm này, kỳ thật Kim Châm Đường Thâm Tú sư đệ là rõ ràng nhất. Thâm Tú thở dài, nói, Long Khánh 6 năm, Minh Quốc có 140 triệu người, tu sĩ 15 vạn, Long Khánh 12 năm, Minh Quốc tổng nhân khẩu 2 ức, tu sĩ 20 vạn, Long Khánh 18 năm, Minh Quốc tổng nhân khẩu 260 triệu, tu sĩ 24 vạn, cũng chính là 1 năm này, bọn hắn điều động 3.000 tên kim đan trở lên tu sĩ uy hiếp biên cảnh. Bây giờ lại là 4-5 năm trôi qua, chúng ta đoán chừng Minh Quốc tổng nhân khẩu hẳn là đột phá 300 triệu. Tu sĩ hẳn là tại 28 vạn tả hữu, có lẽ 30 vạn cũng khó nói. Cùng chúng ta chênh lệch càng kéo càng lớn a. Có người chần chờ nói, bằng vào nhiều người cũng chưa chắc hữu dụng. Lại nói bọn hắn lần này không phải đem 61 vị đại luyện sư đưa vào hỗn độn tiên giới sao? Cái này thiếu một phê chiến lực. Thâm Tú nói, trở ra có thể hay không trở về giới này, ai nói đến chuẩn, đã có thể vào, thời khắc mấu chốt liền không thể đi ra. Huống chi coi như thiếu đi cái này 61 vị. Bọn hắn vẫn như cũ có hơn 300 vị đại luyện sư. Chính như Chí Năng sư huynh nói, tiếp qua mấy năm, đạo môn luyện sư, đại luyện sư sẽ còn càng nhiều, vượt xa chúng ta. Ta nhớ được Long Khánh 6 năm lúc, Kim Châm Đường thống kê đạo môn đại luyện sư số là hơn 280 người. Long Khánh 12 năm là hơn 320 người. Đến Long Khánh 18 năm, bọn hắn đưa tiễn 61 người về sau, vẫn như cũ có hơn 320 vị đại luyện sư. Căn cứ chúng ta thống kê, hết hạn trước mắt, bọn hắn lưu tại giới này đại luyện sư đã đạt tới hơn 360 người. Chỉ có Triệu Chí Nhiên chỗ Tông Thánh Quán, những năm này liền tăng lên 4 vị đại luyện sư. Có người hỏi, vừa rồi Thâm Tú sư đệ nói, đạo môn tu sĩ tổng số khả năng tại 28 vạn tả hữu. Nhưng theo ta được biết, trong đó hết mấy vạn là Triệu Chí Nhiên từ Thập Phương Tùng Lâm giản rút ra. Truyền chính là cái gọi là công đức tu hành pháp, loại này đạo pháp cũng có thể chiến đấu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.